Chương 2265, Tiết Đại Công Tử, gặp lại. 2. Trong tay các ngươi đó bất quá là kiện phế vật, chẳng bằng trả cho chúng ta. Ta Tiết gia tất nhiên ký các ngươi một phần ân tình. Mộ Nhan có chút meo lại mắt, không nói gì. Tại trong tay nàng Tiết Hoài Nghĩa cố nén trên người đau đớn, run rẩy nói, quân Mộ Nhan, ngươi nghĩ thông suốt, đắc tội ta Tiết gia, ngươi từ nay về sau tại toàn bộ tu chân đại lục liền lăn lộn ngoài đời không nổi. Không cần phải nói về sau, liền xem như tại cái này bí cảnh bên trong, giết ta, ngươi cu nở dê tuyệt đối không đường có thể trốn. Nếu như ngươi thức thời hiện tại lập tức thả bản thiếu gia, ta có thể lấy Tiết gia người thừa kế danh nghĩa cam đoan, tuyệt đối không thể thiếu chỗ tốt của các ngươi. Mộ Nhan tự tiếu phi tiếu nói, Tiết đại công tử hiện tại nói chuyện lực lượng làm sao yếu như vậy, ai trước đó không phải còn gọi đánh kêu giết, muốn ta cây đàn dao ra bảo mệnh sao? Lạc Vũ cười hì hì nói, người ta Tiết đại công tử đương nhiên là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ta có cái gì so bảo vệ hắn mạng chó quan trọng hơn a? Về phần đáp ứng, chờ chúng ta thả hắn, vậy liền giống như đánh giám, có thể làm được mới có quỷ. Tiết Hoài Nghĩa trên mặt biểu lộ lập tức cứng đờ, khuôn mặt vặn mẹo, muốn chửi ầm lên. Thế nhưng là Mộ Nhan tay khẽ động, tại trên cổ hắn vạch ra một đạo vết máu, hắn liền lập tức dọa đến toàn thân run rẩy, lớn tiếng thét lên, đừng giết ta thề, tuyệt sẽ không lại xuống tay với các ngươi, cầu các ngươi đừng giết ta. Chất lỏng màu vàng thuận hắn đung quần chạy xuôi xuống tới. Thiết Trung sắc mặt cực kỳ khó coi. Một là vì Mộ Nhan ba người hoàn toàn không cho Tiết ra mặt mũi, hai cũng là vì Tiết Hoài Nghĩa cái này không ra gì bất tức dạng. Hắn cố nén tức giận, trầm giọng nói, quân tiểu thư, các ngươi đây là ý gì? Mộ Nhan ánh mắt hứng hở rơi vào trên người hắn, chậm lo lắng nói, hai lựa chọn, bắt chỉ kính lưu lại, các ngươi liên quan trời dám cửa nhân rút khỏi mất hồn lâm ngoài trăm dặm. Chờ các ngươi đi, ta tự sẽ thả Tiết Hoài Nghĩa đi. Hoặc là, bắt chỉ kính cùng Tiết Hoài Nghĩa mệnh, chúng ta liền đều lưu lại. Quân Mộ Nhan, ngươi không nên quá tờ hờ ơ nghe được điều kiện của hắn, Tiết Trung quả thực giận không kèm được, chỉ là ba cái thương lam giới xó xỉnh bên trong chạy đến sâu kiến liền dám cùng ta Nam Lục Tiết ra bàn điều kiện, muốn cầm đi ta Tiết ra trí bảo bát chỉ kính, ngươi cho rằng ngươi là ai? Mộ Nhan khỏe miệng chậm rãi câu lên lạnh lẽo độ cong, thật sự là tiếc nuối, đàm phán vỡ tan. Tiết đại công tử, vĩnh biệt Tiết Hoài Nghĩa đột nhiên trừng lớn mắt, lộ ra khó có thể tin mà sơ ha y biểu lộ. Tiết Trung đột nhiên há to mồm, muốn thét lên cái gì? Thế nhưng là, muộn Mộ Nhan trong tay Thất Tuyệt kiếm nhẹ nhàng vạch một cái. Liền gặp Tiết Hoài Nghĩa đầu từ trên thân thể của hắn rớt xuống, ung ung cục lăn đến Tiết Trung trước mặt. Đến chết thời điểm, trên mặt của hắn cũng còn duy trì không nguyện ý tin tưởng biểu lộ. Liền cùng Tiết Trung giống nhau như lúc. Ngươi giết đại công tử, ngươi làm sao dám giết đại công tử? Tiết Trung sắp điên rồi, hắn vừa mới kia lời nói chỉ là muốn đe dọa Mộ Nhan ba người, chỉ là muốn lại có kẻ mặc cả một phen. Nhưng cái này quân Mộ Nhan đến cùng là như thế nào mà quỷ a? Một câu đàm phán vỡ tan, nàng liền đem Tiết Hoài Nghĩa giết mà lại liền một bộ toàn thây đều không cho Tiết Hoài Nghĩa lưu. Nữ nhân này đến cùng có biết hay không mình giết là ai, đắc tội như thế nào thế lực lớn, liền không ngớt dám môn chúng nhân. Cũng bị quân Mộ Nhan phen này thao tác, làm cho trợn mắt hốt mồm. Trong lòng lại vẫn ẩn ẩn dâng lên một tia may mắn. Thấu chương xong.